Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 462, sự ân cần của người đàn ông, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên ngồi dậy nhìn cô ấy nói vậy thì em phải chịu khổ rồi. Chị thấy Lục đoàn trưởng nhà em rất ân cần với em, đi làm không yên tâm. Còn gọi chị đến xem Im Vương Mỹ Phương lúc này mới nói ra lý do mình đến đây. Thẩm Nghiên không ngờ, người đàn ông này sau khi rời đi, lại còn đi tìm Vương Mỹ Phương. Không ngờ đúng không, nhìn thấy vẻ mặt của cô, Vương Mỹ Phương không nhịn được trêu chọc. Thẩm Nghiên mím môi cười, đúng là không ngờ, cảm ơn chị dâu. Cảm ơn gì chứ, chị chỉ là tiện thể bế con đến xem em một chút thôi. Nhưng mà trước đây chị có quen một người, nghe nói sau khi mang thai thì tình trạng này sẽ giảm bớt. Em với Lục đoàn trưởng định khi nào thì sinh con. Diệu diệu thần kỳ, Thẩm Nghiên lập tức im lặng. Bởi vì cô nhớ đến tối qua hai người suýt chút nữa đã thành sự, chính là vì gì cả này, đã phá hỏng kế hoạch. Cũng khiến Thẩm Nghiên mất hết tinh thần. Chị dâu, trước đây em bị thương, thêm vào đó dạo này em gầy đi nhiều, bác sĩ nói em không thích hợp sinh con sớm như vậy. Vương Mỹ Phương lúc này mới chợt hiểu ra, đúng đúng đúng, hai em còn trẻ, cũng không vội, vẫn nên dưỡng cho khỏe đã. Nói đến cũng lạ, Thẩm Nghiên này đúng là có số hưởng. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Lục Tuân vừa rồi, thật sự khiến người ta ghen tị. Thấy tinh thần của Thẩm Nghiên không được tốt lắm, nên Vương Mỹ Phương nói vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, nếu cần gì thì cứ nói với chị, có muốn uống nước không? Lúc này phải uống nhiều nước ấm. Cuối cùng, Vương Mỹ Phương rót cho Thẩm Nghiên một cốc nước ấm, sau đó mới bế con rời đi. Đợi cô ấy đi rồi, Thẩm Nghiên lại tiếp tục nằm xuống. Mãi đến khi Lục Tuân về, Thẩm Nghiên vẫn còn nằm trên giường. Cảm thấy mình cứ như bị đóng đinh trên giường vậy, không dậy nổi. Lục Tuân vừa tan làm liền vội vàng về nhà, hôm nay Thẩm trưởng bá thấy anh vội vàng như vậy, không khỏi thấy kỳ lạ. Tôi nói này, em rể, cậu có cần phải vội vàng về nhà như vậy không? Cho dù cơm em gái tôi nấu rất ngon, cũng không đến mức như vậy chứ. Anh ta nhìn Lục Tuân đang chạy xa dần với vẻ mặt cạn lời. Chỉ là anh ta cũng đi theo, còn Lục Tuân lại đi về hướng nhà ăn. Hôm nay Tiểu Nghiên không nấu cơm, cậu tự lo liệu đi, tôi đi lấy cơm về cho cô ấy ăn. Nói xong, không đợi anh ta kịp phản ứng, Lục Tuân đã chạy biến mất dạng. Thẩm trường bá có chút khó hiểu, nhưng Lục Tuân rõ ràng không cho anh ta cơ hội hỏi, người đã sớm chạy mất tăm. Cuối cùng Thẩm trường bá chỉ có thể đến nhà ăn ăn cơm. Nhưng lúc này không ít người trong nhà ăn nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Lục Tuân, người không biết còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy anh vội vàng lấy cơm xong liền rời đi, không ít người đang lấy cơm trong nhà ăn đều xì xào bàn tán. Vợ của Lục đoàn trưởng đúng là giống như lời đồn, quả thật rất lười biếng, nhìn xem, ngay cả cơm cũng không nấu. Trần Bình nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, thật sự cạn lời. Phải biết rằng, trước đây lúc ở bệnh viện, tay Thẩm Nghiên còn bị thương, vậy mà cô vẫn kiên trì hầm canh cho Lục Tuân ăn. Vậy mà còn gọi là lười, chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Bên này anh ta còn đang đoán giả đoán non, thì Lục Tuân đã về đến nhà, nhìn thấy Thẩm Nghiên vẫn còn nằm trên giường, không khỏi nhíu mày. Cách chương.